Thương Vương Phi Ký, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số y phục mà cô ta mang ra có vài bộ y phục của cung nữ Lạc Giao đưa cung nữ đó vào một góc khuất trong hoa viên. Khi dùng ngân châm ấn vào huyệt này có lẽ cô ta sẽ bất tỉnh ít nhất một ngày. Lạc Giao mang số y phục đó tới một nơi kín đáo, nàng thay ra một bộ y phục cung nữ, chỉnh trang lại tóc tai, rồi mang số y phục còn lại đi tới cung ở của Hạ Hành. Quả nhiên lính gác không hề nghi ngờ gì, Lạc Giao đã thành công đột nhập. Trong lúc không có ai, nàng đã vào phòng của ông ta với ý muốn có thể tìm ra manh mối nào đó như mật thư chẳng hạn. Nàng lục tìm khắp nơi trên giường hay trên bàn, cả trong đống sổ sách cũng không phát hiện ra. Bất ngờ Hạ Hành trở lại, bây giờ nàng không cách nào trốn ra ngoài được, nàng đành trốn sau bức bình phong đặt gần chiếc bàn. Hạ Hành lại tới chiếc bàn đó ngồi, với khoảng cách gần như vậy. Lạc Giao rất căng thẳng vì nếu lỡ gây ra một tiếng động nhỏ cũng có thể bị phát hiện. Ông ta ngồi đó khá lâu và không hề rời đi. Qua khe hở nhỏ của bức bình phong, nàng có thể thấy ông ta đang viết gì đó. Đêm đã khuya nhưng ông ta vẫn ngồi đó. Một lúc sau có người từ ngoài cửa bước vào. Đến rồi à, không ai phát hiện chứ? Ngài yên tâm, ta rất cảnh giác. Tướng quân vất vả rồi, mời ngồi. Lạc Giao nhìn thấy tên vừa mới bước vào, lại thấy rất quen mắt. Người đó chẳng phải là tên thái giám đi theo sau nữ vương và công chúa trong cung yến sao? Sao hắn lại tới đây? Hạ Hành gọi hắn là tướng quân. Ta gọi tướng quân tới đây là để bàn kỹ lưỡng hơn về kế hoạch lần này. Ta không muốn có bất cứ sơ suất nào. Vì Thụy Quốc, vì nữ vương ta rất sẵn lòng. Còn nhớ hai năm trước? Vào hai năm trước vì công chúa Thụy Quốc quá yêu thích Ẩn Thương đến nỗi không ăn không ngủ. Ẩn Thương lại thẳng thừng từ chối hỏa thân khiến công chúa vô cùng buồn bã vô cùng. Trong thâm tâm, nữ vương cũng không muốn gả công chúa đi, chỉ muốn công chúa mãi mãi bên mình. Nữ vương lúc đó mới bày ra kế sách giết người cảnh cáo, để không một người phụ nữ nào dám bén mảng đến bên Ẩn Thương để công chúa an tâm. Hạ Hành đã nhanh chóng đoán ra, sợ bà ta sẽ làm hại đến Hạ Vân, vốn là con gái và cũng là con cờ của ông ta, thì việc đánh cắp hỏa thạch sẽ trở nên khó khăn. Hạ Hành đã bí mật liên lạc với nữ vương để thương lượng, nhân cơ hội ông ta muốn nhờ Thụy Quốc giúp đỡ cho việc lên ngôi hoàng đế, với điều kiện thành công sẽ ban Ẩn Thương sang Thụy Quốc, lúc đó công chúa sẽ được như ý nguyện. Nữ vương cũng không phải xa con, nhưng nghĩ với điều kiện đó thì cũng chưa đủ thuyết phục ông ta còn muốn cắt 5 huyện thành làm quà tặng Thụy Quốc khi lên ngôi. Với điều kiện hấp dẫn mà Hạ Hành đưa ra, nữ vương cũng đồng ý. Tuy nhiên bà ta muốn Hạ Vân con gái ông ta không được gả cho Ẩn Thương, vị trí đó phải là của nữ nhi của bà ta. Nhưng Hạ Hành lại đưa thêm kế sách, vẫn sẽ để người của nữ vương tấn công Hạ Vân nhưng sẽ không giết chết nàng ta, mục đích để không làm Ẩn Thương nghi ngờ. Ngược lại sẽ khiến Ẩn Thương ngày càng muốn bảo vệ tin tưởng nàng ta hơn. Nhưng vào nửa năm trước, Lạc Lâm tướng quân đã bắt đầu nghi ngờ Hạ Hành, nhưng hiểu rõ tính Lạc Lâm nếu không có chứng cứ sẽ không nói ra. Nhưng không thể chắc được Lạc Lâm sẽ không nói với Ẩn Thương, Hạ Hành đành phải đi trước một bước. Ông ta cho người kích động Liêu Mục vốn là sơn tặc bị Ẩn Thương càng quét đến trốn chui trốn nhúi. Hạ Hành lợi dụng sự thù ghét của hắn với Ẩn Thương để hắn trực tiếp ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, việc Lạc Lâm sẽ lấy thân cứu Ẩn Thương cũng nằm hết trong dự liệu của ông ta. Cách chương.